Hổ tế, chương 649, gocchuyenaudio.com, chương 649, những nốt nhạc đẹp đang trôi trong biển hoa, nhịp điệu đôi khi uyển chuyển, đôi khi bồng bềnh, bài hát là bài Trái tim mùa tha mà Đường Mộc viết rất thích. Một người trong nhà họ Đường sửng sốt, mau nhìn xem, đây không phải là ban nhạc Ánh Dương nổi tiếng khắp nơi có nhiều tài nguyên sao? Hoan là ban nhạc Ánh Dương, nghe nói giá khởi điểm của ban nhạc Ánh Dương ít nhất là 200 vạn tệ cho một lần. Làm sao thằng phế vật này lại có thể mời được ban nhạc Ánh Dương? Nhìn những gương mặt quen thuộc đám người nhà họ Đường càng thêm ngắn ngơ. Ban nhạc Ánh Dương là một ban nhạc nổi tiếng khắp nơi có nhiều tài nguyên, nhưng bọn họ vẫn thường xuyên xuất hiện trên TV. Lúc này, đám con cháu nhà họ Đường có mặt tại đây đều kinh ngạc gần như không nói nên lời. Mọi người đều biết tất cả chuyện này là do Dương Tiêu sắp đặt. Đường Mộc viết thích ban nhạc Ánh Dương nhất và bài hát yêu thích của cô là Trái tim mùa thu. Hôm nay là một ngày quan trọng, Dương Tiêu làm phiền Trần Khải thu xếp mọi việc trước, Trần Khải đã không ngần ngại bỏ ra 500 vạn tệ để mời được ban nhạc Ánh Dương có nhiều tài nguyên. Dưới cái nhìn chăm chú của con cháu nhà họ Đường, Dương Tiêu chậm rãi đi tới chỗ Đường Mộc viết, trong mắt tràn đầy cưng chiều. Trong lòng Đường Mộc viết có cảm xúc lẫn lộn, nhìn gương mặt đẹp trai, yêu nhã hoàn mỹ không tì vết của Dương Tiêu mà đỏ bừng. Sao lại là anh, Mộc viết tại sao không thể là anh, Dương Tiêu nhẹ nhàng cười. Ngay lúc này, Dương Tiêu đưa tay ra nói, Mộc viết anh biết em thích ban nhạc Ánh Dương và anh cũng biết em thích bài hát Trái tim mùa thu cho nên hôm nay anh đã đặc biệt mời ban nhạc Ánh Dương đến biểu diễn trực tiếp bài Trái tim mùa thu say đắm này. Mộc viết lần trước trong buổi tụ họp với bạn bè anh đã hứa với em, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày anh sẽ tặng một biển hoa ở Tây Song Bản Nạp cho em, biển hoa này là dành cho em, hy vọng em thích nó. Cái gì, nghe vậy, sắc mặt bọn người nhà họ Đường kinh ngạc đến cực độ, trong lòng mỗi một người nổi lên từng trận sóng to gió lớn. Tất cả những chuyện này là do Dương Tiêu làm, Dương Tiêu tiêu tiền mời ban nhạc Ánh Dương, biển hoa này được Dương Tiêu mua với giá 1 tỷ tệ. Sao có thể, trong lòng đám người nhà họ Đường kêu lên như bị bệnh tâm thần. Vào lúc này, hàng trăm người đỏ mắt, bọn họ không thể tin rằng tất cả những điều này là do phế vật làm ra. Đường Hạo như hứng chịu một tiếng sét giữa trời quang, sắc mặt tái nhợt nhìn dáng vẻ lịch lãm của Dương Tiêu, trong lòng anh ta như cảm thấy nóng rát dưới ánh mặt trời, toàn thân khó chịu. Trong đầu anh ta hiện lên đầy những dấu chấm hỏi màu đen, anh ta thật sự rất hỗn loạn, không phải Dương Tiêu chỉ là một thằng phế vật sao? Anh ta lấy đâu ra tiền mua biển hoa lớn nhất Tây Song Bản Nạp? Anh ta lấy đâu ra tiền mời ban nhạc Ánh Dương có nhiều tài nguyên? Đường Dĩnh run rẩy, suýt ngã ngồi trên mặt đất. Tan nát, giờ phút này, trái tim cô ta tan nát đến vô tận. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Hai mắt Đường Dĩnh đờ đẫn lắm bẩm một mình. Theo cái nhìn của cô ta tất cả những thứ này rõ ràng thuộc về cô ta, tại sao lại trở thành của Đường Mộc Tuyết? Cách chương.